tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 613 đến 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với sự cô độc của Lâm Chí An, Lâm Chí Viễn có tính cách ôn hòa, thẳng thắn và rộng lượng. Trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy với người em trai này. Vì vậy đã kiên quyết chống lại mọi ý kiến phản đối. Đưa ông ta vào công ty Lâm Thị và còn trao cho ông ta vị trí tổng giám đốc. Giao nhiều dự án quan trọng cho ông ta quản lý. Sau khi Lâm Chí An bước vào Lâm Thị, không biết có phải do thay đổi môi trường hay không, tâm trạng của cũng dần tốt lên. Bệnh tình cũng theo đó mà khỏi hẳn. Thậm chí ông còn trở nên hoạt bát hơn và xử lý công việc kinh doanh một cách thành thạo. Lúc đó, vì cả chủ tịch và phu nhân Lâm gia đều đã gặp nạn, nhiều người dòm ngó Lâm Thị, nhưng nhờ sự hợp tác ăn ý của Lâm Chí Viễn và Lâm Chí An, họ đã lật ngược tình thế, từng bước kéo Lâm Thị khỏi bờ vực sụp đổ. Hai người có ngoại hình rất giống nhau. Nếu cố ý bắt chước giọng nói và thói quen sinh hoạt của đối phương, ngay cả những trợ lý đã ở bên họ lâu năm cũng không thể phân biệt được. Họ đã tận dụng lợi thế này để giành được nhiều thắng lợi vang dội. Nhưng khi Lâm Thị đang trên đà phát triển, Lâm Chí An không còn muốn sống dưới cái bóng của Lâm Chí Viễn nữa. Ông ta đã tinh vi lên kế hoạch một âm mưu lớn. Trong vụ nổ đó, mẹ của Lâm Chí Ý không may qua đời, còn Lâm Chí An tự chuốc lấy hậu quả. Ông ta cũng không thể thoát khỏi vụ nổ, thậm chí cả gia đình của ông ta cũng đều thiệt mạng. Sau cơn khủng hoảng này, Lâm Thị đã đứng trên bờ vực sống còn. Lâm Chí Viễn phải nằm trên giường vài tháng để dưỡng thương. Cuối cùng, với sức lực của chính mình, ông ta đã một lần nữa cứu vãn được Lâm Thị. Kể từ đó, Lâm Thị luôn thuận buồm xuôi gió, không xảy ra sự cố lớn nào nữa, cho đến bây giờ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ hai lần trước, lần bất trắc này đối với Lâm Chí Viễn chẳng là gì. Vì vậy, ông ta mới có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại để bảo vệ nền tảng của Lâm Thị như vậy. Xét theo tình hình hiện tại, quyết định của ông ta rõ ràng là rất có lợi cho Lâm Thị. Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không ngờ rằng Lâm gia lại có nhiều câu chuyện ly kỳ như vậy. Cô ngẩn người một lúc lâu mới hỏi. Vậy, Lâm Chí Viễn chỉ có một cô con gái là Lâm Chí Ý thôi sao? Đúng vậy, nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm một chút. Ngừng lại một lát, cô không kìm được mà hỏi tiếp. Liệu có khả năng có con gái riêng không? Nếu người đã mua đồng hồ quả quýt thực sự là ba ruột của cô, mà Lâm Chí Viễn lại biết cô đang tìm người đàn ông trong bức ảnh, rồi chặn thông tin của cô và cố ý nhắm vào cô, điều đó cũng không phải là không có lý. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Nguyễn Tinh Vãn, Chu Tử Thâm đoán được cô đang nghĩ gì. Anh giơ tay xoa đầu cô. Không có khả năng đó đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cúi đầu, không biết nên nói gì. Chu Tử Thâm lại nói, Lâm Chí Viễn và vợ ông ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Nói được một nửa, Chu Tử Thâm không nói thêm nữa. Nguyễn Tinh Vãn ừ một tiếng, tôi biết rồi. Cô không hỏi thêm về chuyện con gái riêng nữa, mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Chu gia năm đó. Nhưng cô tin rằng, với tính cách và phẩm chất của dì Hứa, dì ấy chắc chắn không phải là người sẽ làm kẻ thứ ba. Nhất định có sự hiểu lầm ở đây. Không lâu sau khi Nguyễn Tinh Vãn và Chu Tử Thâm rời đi, khu nhà máy vốn tối om đột nhiên bùng lên ánh lửa rực trời. Mọi thứ trong kho hàng đều bị thiêu rụi, không còn gì sót lại. Chương 614. Khi xuống đến dưới lầu, Nguyễn Tinh Vãn vừa định rời đi thì Chu Tử Thâm nói. Em đã suy nghĩ thế nào rồi? Nguyễn Tinh Vãn có chút không kịp phản ứng. Suy nghĩ gì? Chu Tử Thâm nhướng mày. Chuyển ra ngoài, Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông này suốt ngày chỉ nghĩ đến mỗi chuyện này. Cô cố ý nói, Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Không chuyển, nếu anh thích, thì anh chuyển vào đây. Tôi không có ý kiến. Đến lúc đó, để lại một phòng trống cho anh. Cho tên đàn ông này sống một mình. Chu Từ Thâm hỏi, thật sao? Thật mà, nếu lừa anh tôi là con chó. Giọng điệu của Nguyễn Tinh Vãn cực kỳ hờ hững. Lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Một mình yên tĩnh, không muốn nói mấy chuyện vớ vẩn với anh ở đây. Chu Từ Thâm kéo cô lại. Vừa định hôn cô thì liếc thấy trong gương chiếu hậu. Lâm Nam chiến thuật tránh ánh mắt. Giả vờ không nhìn thấy cảnh này. Chu Từ Thâm đưa lưỡi chạm nhẹ vào răng. Cuối cùng cũng buông Nguyễn Tinh Vãn ra. Về đi, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng thoát được. Liền mở cửa xe và chạy đi. Đợi cô vào trong khu chung cư. Chu Từ Thâm mới thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt nói, nếu tôi không nhớ nhầm, khu nhà máy đó là đất của Lâm Thị. Lâm Nam gật đầu. Đúng vậy, dự án mới của Lâm Thị cũng được quy hoạch tại đó. 2 tuần nữa nhà máy sẽ bị phá bỏ. Chu Từ Thâm mím nhẹ môi. Vào thời điểm này, việc Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên đến đó tìm manh mối chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Rốt cuộc thì Lâm Chí Viễn có mục đích gì? Nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm lại hỏi. Trong vụ nổ 20 năm trước, ngoài vợ của Lâm Chí Viễn và Lâm Chí An ra, còn có ai khác không? Lâm Nam lắc đầu, họ đã điều tra rất nhiều thông tin về Lâm Chí Viễn. Nhưng ngoài việc vụ nổ là do Lâm Chí An một tay lên kế hoạch, không điều tra được gì thêm. Có lẽ năm đó khi Lâm Chí Viễn tái tổ chức lại Lâm Thị, ông ta đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến vụ việc này. Chu Từ Thâm thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt nói, lái xe đi. Chiếc Rolls Royce màu đen tiếp tục lăn bánh trên đường. Lâm Nam nói, Chu Tổng, tôi cảm thấy, với tính cách của Lâm Chí Viễn, ông ta không thể làm ra chuyện như hiện tại. Trong chuyện này, có phải là... Chu Từ Thâm khẽ gõ nhẹ ngón tay dài lên đầu gối. Không lạnh không nhạt nói, nếu đó là Lâm Chí Viễn thật, tất nhiên sẽ không. Nghe vậy, Lâm Nam mở to mắt. Ý của Chu Tổng là, Chu Từ Thâm tiếp tục, vừa rồi khi nói chuyện với Nguyễn Tinh Vãn, tôi mới đột nhiên nhận ra, nếu 20 năm trước Lâm Chí Viễn và Lâm Chí An có thể bắt chước tính cách và giọng điệu của nhau để đối phó với đối thủ cạnh tranh, thì việc một người hoàn toàn thay thế người kia dường như cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần dần dần cắt đứt liên hệ với những người từng quen thuộc với thói quen sinh hoạt của Lâm Chí Viễn. Lâm Nam nói tiếp, ý anh là, bây giờ người đứng đầu Lâm gia có thể không phải là Lâm Chí Viễn thật, mà là Lâm Chí An, đó chỉ là suy đoán mà thôi. Dù có phải hay không, có lẽ ông ta đã xóa sạch mọi bằng chứng rồi. Nếu không thì làm sao có thể yên vị ngồi ở vị trí chủ tịch của Lâm Thị suốt hơn 20 năm qua được. Nhưng nếu Lâm Chí Viễn hiện tại là Lâm Chí An đóng giả, thì Lâm Chí Ý chắc chắn là con gái thật của Lâm Chí Viễn. Lâm Chí An lẽ ra phải tìm mọi cách để loại trừ cô ấy. Sao lại đối xử với cô ấy như bảo bối thế? Chu Từ Thâm nhẹ nhàng ngẩng đầu, chậm rãi nói từng chữ. Ngay cả Lâm Chí An cũng có thể thay thế Lâm Chí Viễn, thì việc tìm một bé gái vài tuổi để thay thế con gái của Lâm Chí Viễn lại càng dễ dàng hơn. Lâm Nam hít một hơi lạnh. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu dù chỉ một phần trong đó gần với sự thật, thì đó cũng sẽ là một âm mưu khủng khiếp và lớn lao. Cách chương